Tiên tử xin tự trọng. Chương 284, đã qua một năm. Góc truyện audio.com. Lợi thiệp đại xuyên, vượt qua sông lớn thì lợi. Chỉ hành động không màng nguy hiểm. Nắm chắc thời cơ xuất kích ắt sẽ được lợi. Vèo, một con xúc sắc cực lớn xoay tròn trên trời. Phong chủ đổ hệ Đỗ Bình Sinh lơ lửng trên không trung. Một đám dị thú ngưng đan hậu kỳ đỏ mắt hướng hắn lao đến. Đối với những địch nhân khác bên người phảng phất giống như không thấy. Đổ hệ bí thuật, khế ước cưỡng chế đánh cược. Tần Dịch cảm thấy đồ chơi này có điểm giống đại chiêu của Legion Commander trong trò chơi nào đó. Còn có thể nhắm vào quần thể. Siêu cấp hữu dụng, bất quá hiệu quả đối với người giống như có chút chiết khấu. Cũng không biết có phải là bởi vì người thông minh hay không. Nhưng Tần Dịch cảm thấy Trình Trình rất thông minh ạ, yêu quái lại không toàn bộ là dạ linh. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhảy vào trong đám dị thú. Lang nha bổng quấy lên huyết vũ đầy trời. Oanh, rượu hòa với liệt hòa, lan tràn khắp nơi. Thái cực, mai rùa, cửu cung cách con số kỳ quái chảy khắp đại địa. Trong cửu cung có máy móc kỳ quái. Riêng phần mình đã pháo. Khói thuốc súng qua đi. Một mảnh hỗn độn, dị thú chết liền chết trốn liền trốn. Không có dấu vết, đường chủ, Tây Lăng Tử cười ha hả mà lấy ra một viên tinh tủy. Ngọc Vĩ Thiên Tinh, rốt cuộc đã lấy được. Cho công thâu huynh, đây là dùng làm hạch tâm của đại chiến hạm tiên cung. Vâng, đợi một chút, hỏi bọn hắn, đáp ứng cho chiến đường chúng ta 3 chiếc tiểu phi thuyền lắp pháo làm xong chưa? Chưa làm xong không cho. Vâng, những người khác phân tán tìm đồ vật a, nơi đây thứ tốt không ít, một đám yêu quái ngưng đan hậu kỳ trông coi đấy. Gặp nguy hiểm lập tức bóp ngọc thạch làm cảnh báo. Vâng, mọi người phân tán làm việc, đã rất có trật tự. Tần Dịch đặt mông ngồi ở trên một khối nham thạch nhìn bầu trời. Đường chủ chiến đường này, vừa làm chính là một năm rồi, cùng thời gian nhập tiên cung lúc trước đều dài không sai biệt lắm. Lưu Tô ngủ ngủ tỉnh tỉnh không định giờ đi ra nhao nhao lại ngủ. Sư tỷ không trở về, Tần Dịch nếu không có chuyện khác làm, liền đem tinh lực đều đặt ở trên chiến đường. Chăm thèm quả mà Kim Mập Mạp muốn từ lần đầu tiên tác chiến liền lấy rồi. Đây đã là lần thứ 12 tập thể luyện binh trong hơn một năm qua. Bình quân một tháng một lần, đến sớm đã không phải địa linh bí cảnh, cũng không phải bí cảnh khác của tiên cung, mà là một đại bí cảnh theo đại hoan hỷ tự bên kia kế thừa. Cấp bậc khá cao, các đệ tử tiên cung đều là lần đầu tiên đến, lại rất tín nhiệm Tần Dịch dẫn đầu. Liên tiếp mấy phen tác chiến chủ tính chung, ngược lại là cùng đệ tử tiên cung đánh thành một mảnh. Ngay cả phong chủ đổ hệ như Đỗ Bình Sinh đều ở dưới chủ tính chung của chiến đường tác chiến nhiều lần. Hồi tưởng lại một năm trước, Tần Dịch cũng cảm thấy thật sự không quá giống bộ dạng một đệ tử tiên cung nên có. Người cũng không nhận thức mấy người, nhưng nghiêm điện chủ nhà rãnh đấy. Tâm tư đều đặt ở trên người sư tỷ A, lúc này mới ra dáng. Ít nhất tiên cung cao thấp đã có rất ít người không nhận thức rồi. Đại bộ phận gọi ra được danh tự, còn biết sở trường tu hành. Hắn cũng theo giai đoạn bởi vì hái cư vân tụ đó tiên cung đệ nhất hoa này mà bị mỗi người hô đánh lúc trước. Biến thành rất được tôn kính, đương nhiên được tôn kính, đồng sinh cộng tử mười mấy lần. Hắn không biết cứu được bao nhiêu người, ngay cả đằng vân uy tín lâu năm như Đỗ Bình Sinh đều từng chịu ơn hắn. Bản thân chiến đường càng là lớn mạnh, ngoại trừ đám người Tây Lăng Tử đều có tăng lên ra. Còn mới gia nhập không ít người cảm thấy đánh nhau có chút thú vị. Nhìn ra tương lai có khả năng nhất định hướng phương hướng võ si chuyển biến. Tần Dịch cá nhân thu hoạch đương nhiên cũng không nhỏ. Hắn thực chiến tiến thêm một bước tăng lên, nhất là tăng lên rất nhiều kinh nghiệm phối hợp đoàn đội. Cùng với kinh nghiệm ứng đối các loại bí cảnh đặc thù cùng dị thú đặc thù. Có đôi khi thật sự cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhưng tu hành tăng lên cũng không tính là lớn. Lúc trước đoán cốt tầng thứ nhất cùng đằng vân tầng thứ nhất. Hôm nay phân biệt cũng chỉ có tầng thứ ba, còn là vừa mới đột phá không lâu đấy. Cách có thể trùng kích cửa ải tầng thứ tư còn có chút xa. hắn dự tính còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem tầng thứ ba lấp đầy rõ ràng không có lười biếng. Không phải đang chiến đấu chính là đang bế quan, nhưng một năm qua tăng lên cũng chỉ có một chút như vậy. Quả nhiên sau khi đằng vân, mỗi lần tăng lên một tầng đều rất khó khăn, không chỉ có đột phá cửa ải mỗi tầng bắt đầu biến khó. Ngay cả năng lượng cần để lấp đầy mỗi một tầng đều hơn rất nhiều so với trước kia. Trách không được Minh Hà lúc trước ở trước mặt hắn tầng thứ hai phá tầng thứ ba vậy mà xông cửa xông đến tẩu hỏa nhập ma. Đây quả thật không giống Phượng Sơ Cầm Tâm đơn giản như ăn kẹo. Mà hắn là tiên võ hợp đan, năng lượng cần để tăng lên càng lớn hơn rất nhiều, còn phải phân biệt thu hoạch, cũng liền càng khó, bất quá nếu Tần Dịch cường hành xông cửa như Minh Hà lúc trước. Có lẽ có thể rút ngắn một năm này, nhưng không có tất yếu, làm gì chắc đó thì tốt hơn, sau đó phải đối mặt chính là đại quan trung kỳ tầng thứ ba đến tầng thứ tư. Đây cũng là một ngưỡng cửa rất khó khăn, mà tầng thứ ba năng lượng cần so với tầng thứ hai còn nhiều gấp đôi. Đến tầng thứ chín phải bao nhiêu? Tầng thứ chín phá huy dương quan, lại có bao nhiêu khó? Bởi vậy có thể suy ra, sư phụ của Minh Hà yêu cầu trăm năm, thật sự không phải chuyện cười. Phải nói trăm năm đã là làm khó mới đúng. Trên đời từ trước tới nay không có bất kỳ người nào. Theo mới vào đằng vân bắt đầu, 100 năm nhập huy dương đấy, đây là Tần Dịch xem tiên cung điển tịch biết rõ đấy. Không có bất kỳ người nào, đương nhiên, theo Tần Dịch bắt đầu tu hành đến phá đằng vân, cũng chỉ dùng chưa tới 2 năm, đây cũng là đệ nhất trong lịch sử, sư phụ của Minh Hà là sẽ không biết đấy. Minh Hà nhà nàng 5-6 tuổi luyện đến 20 tuổi phá đằng vân đã là thiên tài thiên khu thần khuyết mừng rỡ không thôi. Trong lịch sử cũng có thể xếp vào top 10 đấy. Chỉnh lý chiến lợi phẩm trở lại chiến đường. Trên quảng trường bên ngoài chiến đường đã đỗ 3 chiếc tiểu phi thuyền. Tần Dịch có chút mừng rỡ dạo qua một vòng. Đây thật ra là đồ vật kỳ kỹ Dâm Xảo Tông bên kia luôn có. Chỉ có điều trước kia chỉ cung ứng bổn tông bọn hắn cùng với kho tiên cung. Lần này bị Tần Dịch cưỡng ép cung ứng 3 chiếc cho chiến đường. Hơn nữa còn là kiểu mới cải tiến, mỗi chiếc phi thuyền đều có kích thước của một chiếc máy bay hành khách loại nhỏ. Bất quá là hình thuyền, vẻ ngoài là một con tiên hạc, phía trước có mỏ hạc, trái phải có cánh hạc, đại bộ phận địa phương là bong thuyền giữa không trung, có thể đứng không ít người, chỉ có một khoang, điều khiển chính đều ở bên trong, ước chừng có thể ở 4-5 người. Trên mạn thuyền có lỗ pháo, không phải pháo bình thường. Tất cả đều là thuần năng lượng pháo cấp đằng vân, rất hung tàn, bản thân phi thuyền là một pháp bảo, có thể thu lại bỏ vào giới chỉ, tế ra trực tiếp đụng người uy lực đều rất mãnh liệt. Với tư cách dùng để phòng hộ đều rất mạnh, đây là một trong những giá trị điển hình nhất của kỳ kỹ Dâm Xảo Tông cùng tiên đạo kết hợp. Lúc trước Tần Dịch vừa nghe nói liền chảy nước miếng đánh chú ý rồi. Một năm trôi qua cuối cùng làm ra 3 chiếc. Chiến đường 2 chiếc công cộng, chính ta hắc 1 chiếc, không có vấn đề à, hắn quay đầu hỏi Tây Lăng Tử. Tây Lăng Tử nghĩa chính từ nghiêm, sao có thể nói là hắc, đường chủ chính là tông chủ của chúng ta, vật của tông môn tông chủ một lời có thể quyết, đạo lý hiển nhiên, ai có thể nói chuyện, không nói tông chủ, theo nội điện đường khẩu luận, hắn còn là giám sát sứ đấy. Ai có thể quản hắn tham ô? Tần Dịch nhìn hai bên một chút. Như kẻ trộm thu lại một chiếc, nói là nói như vậy. Hắn vẫn có chút tiểu trung thực, không quá xa đọa, chỗ tốt của pháp bảo ở chỗ. Nó không phải lớn cố định, trên thực tế đặt ở trong giới chỉ đều chiếm không đến vị trí của một viên đại tinh thạch. Vừa mới thu hồi phi thuyền, bên ngoài truyền đến tiếng xé gió. Tiên hạc quen thuộc đã đến. Đây không phải tiên hạc cung chủ phân thần, chẳng qua là con chim ngốc lắm mồm kia, Tần Dịch đang chơi chim sao? Phải, ngươi cho ta chơi một chút, ứng cái cảnh, ta không rảnh à, tông môn cùng gia tộc cấp dưới lệ thuộc tiên cung tổ chức đệ tử diễn võ khảo hạch. Hỏi ngươi có đi xem không? Hứng thú không lớn, Tần Dịch ngược lại là nghĩ tới một chuyện, đã từng nói cùng Bồng Lai kiếm các luận võ thì sao? À hát, chúng ta ngược lại gửi thư hỏi ý kiến rồi. Nhưng Bồng Lai Kiếm Cát nói, một năm rưỡi trước mới được một thiên tài. Đang đặc huấn, đợi vị kia học có sở thành lại đến lĩnh giáo. Ước chừng còn cần một năm rưỡi. Xem như cho vị kia thời gian 3 năm a, làm thật không thỏa đáng. Ồ đợi một chút, Tần Dịch bỗng nhiên thẳng lưng. Một năm rưỡi trước, mới được một thiên tài. Tên gọi là gì, nghe nói họ Lý, bọn hắn nói Lý Sư Muội. Hẳn là nữ, à hát, đợi, chúng ta đợi, đến lúc đó trận này nhất định phải cho ta biết. Ta ở chân trời góc biển đều phải truyền tin cho ta. Thiên Hạc chỉ cho là vị này tính tình võ si phát tác. Muốn cùng thiên tài người ta đọ sức một phen, liền cũng cười ứng rồi. Đang định rời đi, bỗng nhiên sơn môn vang lên chuông báo động. Bạch Lộc thét dài lên trời. Chú ý, có yêu sông núi. Cái này còn được, các phong lưu quang lóe lên. Tông chủ lão đại các nhà đều bị kinh động. Trước sau phá cửa mà ra. Tần Dịch thân là đường chủ chiến đường, việc đáng làm thì phải làm. Trước tiên liền bay đến sơn môn. Giơ lên lang nha bổng hùng hổ mà xông tới. Yêu quái nhà ai như bức như vậy. Vậy mà đến sông Vạn Đạo Tiên Cung sơn môn. Thấy rõ bộ dạng yêu quái. Tần Dịch phanh gấp, lang nha bổng vặn eo ngăn lại, cười làm lành đối với các lão đại. Đợi, mọi người đợi một chút, ai ai mặc lão đại chậm một chút, giơ cao đánh khẽ, đó là muội muội của ta. Chấm, cách chương.